thân thể của hắn vừa mới vừa rời đi, thì cái miệng rắn khổng lồ kia đột nhiên răng rắc một cái, cắn thẳng vào vị trí hắn vừa mới đứng. Lúc ở trên hoang đảo không người, thử thách mà Phó Thư Bảo gặp phải chỉ là một đầu tàm mãng, đó chính là loại mãng xà lớn nhất mà hắn từng gặp qua từ trước đến nay. Nhưng mà cùng với đầu cự mãng hiện tại trước mắt kia, con tàm mãng kia kỳ thật chỉ là một con cá trạch nhỏ bé mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, Thất luyện mãng 2. Nếu như là trước kia, đối mặt với một đầu cự mãng như vậy, quái vật khủng bố một ngụm liền có thể nuốt vào cả một tòa nhà cao 3 tầng, Phó Thư Bảo chỉ sợ chẳng hề nghĩ ngợi gì cả, ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng sẽ không chạy trốn, còn muốn chiến thắng đầu cự mãng này nữa. Đơn giản chính là, hiện tại hắn lực sĩ cấp bậc luyện chi đại vô vũ trụ cấp, nguyên nhất quyền. Cánh tay khẽ cong lại, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, khiến cho hư không chấn động, linh năng hội tụ, quyền thú thoát thế mà ra. Mãi cho đến khi đấm thẳng vào trong cái đầu khổng lồ của con cự mãng kia, đánh rắn đánh chỗ bảy tấc. Đây chính là thuyết pháp trước giờ để đối phó với các loại rắn. Nhưng mà đầu cự mãng trước mắt này, cho dù là một mảnh xà lân của nó cũng không chỉ có bảy tấc a. Huống chi, tốc độ của nó còn nhanh nhẹn kinh người, căn bản là không cấp cho bất luận kẻ nào có cơ hội đo đạc cái bảy tấc của nó. Cho nên, sách lược của Phó Thư Bảo chính là dốc hết sức đánh mạnh một quyền, đánh cho nó hộc máu. Tốc độ của cự mãng mau đến đâu, cũng không thể nào nhanh quá được quyền thú của Phó Thư Bảo. Trong phút chốc, đầu quái thú quyền hình khổng lồ giống như một đoàn nộ hỏa đang thiêu đồ y, đập thẳng vào phía dưới cằm của đầu cự mãng kia. Ngay lập tức ánh lửa thu hồi lại, hội tụ lên trên nắm tay của Phó Thư Bảo, lại một lần nữa tiếp tục đập thẳng vào dưới cằm của nó. Một quyền tương đương đánh ra hai lần hiệu quả công kích, đây chính là đặc tính cao nhất của quyền thú. Trong nháy mắt, ở cùng một chỗ lại gặp phải hai lần công kích. Cái đầu rắn của cự mãng tuy rằng lớn đến kinh người, nhưng mà lại rõ ràng cũng bị Phó Thư Bảo đánh cho thất tao bát loạn, đầu óc choáng váng. Xà huyết màu đỏ tươi nhất thời phun ra, dày đặc giống hệt như mưa máu vậy. Một kích đắc thủ, hai tay của Phó Thư Bảo vung mạnh lên, một mảnh nguyên tố chi hỏa tinh thuần giống như băng tuyết đột nhiên từ dưới chân của hắn không ngừng lan tràn ra. Trong khoảnh khắc liền hình thành nên một cái vòng tròn thật lớn, đem đầu cự mãng đã bị đánh cho choáng váng kia bao vây lại. Tuy rằng đã chiếm được thượng phong, nhưng mà trong lòng hắn cũng thật sự giật mình. Phải biết rằng nguyên nhất quyền đã ngưng tụ ra được quyền thu, hiện tại đã có thể một quyền thu phục được luyện lực sĩ cấp bậc như là độc âm nhi vậy, không thể nói là không cường hãn được. Nhưng mà đầu cự mãng trước mắt này lại cũng chỉ bị một chút vết thương nhẹ, phun ra một chút máu mà thôi, một chút sát thương lớn cũng không có. Thực lực gần với đại vô vũ trụ cấp, lại mạnh hơn lực sĩ vĩnh hằng lực cấp một chút. Đây chính là tường thuật tóm lược thực lực chính xác của linh thú cấp bậc linh vương. Nhưng mà hiện tại, Phó Thư Bảo lại vẫn không thể nào xem hắn như là một đầu linh thú cấp bậc linh vương bình thường. Bởi vì đầu cự mãng này tựa hồ vẫn còn chưa phát huy ra sức chiến đấu chân chính. Vì đầu cự mãng bị chọc giận kia, đột nhiên há rộng cái miệng rắn khổng lồ, hướng về phía Phó Thư Bảo phun ra một hơi xà tín. Trong phút chốc, luồng tinh phong gây mũi cùng với cảm giác buồn nôn ghê tởm nhất thời truyền đến. Trong lòng Phó Thư Bảo kêu lớn một tiếng, có độc. Sau đó vội vàng bay ngược về phía sau. Hắn vừa mới lui về phía sau, thì luồng tinh phong buồn nôn kia đã bay thẳng về phía địa phương mà hắn vừa mới đứng. Một trận thanh âm xèo xèo vang lên, mặt đất của thần miếu được làm từ nham thạch cứng rắn không ngờ lại xuất hiện dấu vết bị ăn mòn một mảnh lớn. Nguyên tố chi hòa, luyện ngục. Hai tay vỗ mạnh lên trên mặt đất một cái, năng lượng lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ rót thẳng vào. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa đã hóa thành một vòng lửa lớn vây quanh đầu cự mãng kia, trong phút chốc lại điên cuồng thiêu đốt lên. Lưỡi lửa của băng tuyết nguyên tố chi hỏa cao đến 2 thước, phi thường cường đại, trực tiếp đem cự mãng thôn phệ luôn. Cũng chỉ có mỗi mình Phó Thư Bảo, sau khi đã luyện hóa, hấp thu xong được tinh hoa của 5 loại nguyên tố, đem băng tuyết nguyên tố chi hỏa tiến hóa đến trình độ hoàn mỹ như vậy, mới có thể ở bên trong hỏa nguyên tố gia nhập vào tác dụng luyện hóa của nguyên tố chi hỏa. Những lực sĩ hỏa thuộc tính khác, hoặc là các luyện lực sĩ khác cũng chỉ có thể đem linh năng của hỏa nguyên tố tụ tập lại, hình thành nên một mảnh biển lửa, tạo thành công kích có tính chất thiêu đốt bình thường mà thôi, chứ không thể có được tính chất luyện hóa. Cũng chính là nói, không thể nào có được uy lực giống như của Phó Thư Bảo vậy. Cự mãng kia hiển nhiên cũng không biết được rằng bên trong nguyên tố chi hỏa luyện ngục của Phó Thư Bảo lại có loại đặc tính quỷ dị như vậy, cũng chỉ cho rằng nó chỉ có tính chất công kích thiêu đốt giống như các loại hỏa nguyên tố bình thường mà thôi. Chính vì thế cho nên hắn cũng không hề đặt vào trong mắt, bởi vì tầng phòng ngự cường đại của hắn hoàn toàn có thể miễn dịch hết thảy mọi sự thiêu đốt của hỏa diễm bình thường. Nhưng mà, đến khi băng tuyết nguyên tố chi hỏa cuốn lên trên người nó, lân giáp xung quanh người hắn trong trước mắt liền bị hòa tan dần ra. Thời điểm khi mà tầng huyết nhục bên dưới của nó biến thành huyết nhục mơ hồ, nó mới phát hiện ra, một chút sơ sẩy của hắn quả thật chính là chí mạng. Cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, khó có thể chịu đựng nổi. Cự mãng ngẩng đầu lên trời giống giận một tiếng, thân thể phốc một tiếng, bay thẳng lên trên đỉnh tầng của thần miếu. Lần này đây, nó quả thật là đã bị thương nghiêm trọng, không ham chiến nữa, một lòng muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Hừ, kim chi tù lung. Hai tay đánh mạnh ra một cái, một tầng quang mang màu đen hiện ra. Trong khoảnh khắc, một cái kim chi tù lung do hàng trăm thanh sắt thép thô to cỡ cánh tay ngưng luyện thành, hoành thiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, đem đầu cự mãng huyết nhục mơ hồ vừa mới thoát ly khỏi luyện ngục của nguyên tố chi hỏa chụp lại. Rầm rầm rầm, bị kim chi tù lung áp chế xuống, cảm nhận được uy hiếp của tử vong, cự mãng liền điên cuồng va chạm vào kim chi tù lung. Một vài thanh thép thô to cỡ cánh tay cũng nhất thời bị đụng thành cho gấp khúc, biến hình, mắt thấy gần như muốn vỡ ra. Vô dụng thôi, ngu ngốc. Khóe miệng Phó Thư Bảo nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh miệt. Lực trường lực lượng đột nhiên từ bốn phương tám hướng thu hồi lại, hội tụ lại một chỗ. Kim chi tù lung ở bên ngoài lại biến thành một cái lồng sắt trong suốt. Nếu như là ở trạng thái bình thường, hỗ cháo lực trường lực lượng của hắn cũng không thể nào vây khốn được một đầu cự mãng như vậy. Nhưng mà hiện tại đầu cự mãng kia đã bị vây hãm bên trong luyện ngục của nguyên tố chi hỏa cùng với kim chi tù lung, tương đương bị giam cầm 3 tầng, hơn nữa lại còn bị thương rất nghiêm trọng nữa, thực lực suy giảm thật lớn. Cho nên loại tình vốn dĩ không có khả năng xảy ra lại biến thành tuyệt đối có thể. Chỉ cần kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, đầu cự mãng này sẽ biến thành một đám tro bụi, hoặc là căn bản không lưu lại bất cứ cái gì cả, trực tiếp bị luyện ngục của nguyên tố chi hỏa luyện hóa mất. Toàn bộ những thủ đoạn của hắn có thể thành công, vẫn là do dưới tình huống cự mãng khinh địch mới có thể may mắn thực hiện được. Tuy rằng đã vây khốn được cự mãng, nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn nửa điểm cũng không có lơi lỏng. Ngay tại thời điểm cự mãng điên cuồng va chạm với kim chi tù lung, ý đồ đột phá 3 tầng giam cầm kia, thì hắn vẫn không ngừng tiến hành cường hóa cái lồng giam bằng lực trường lực lượng kia, khiến cho nó càng thêm ổn định cùng với dày chắc hơn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua đột nhiên từ trong miệng của cự mãng truyền ra, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền làm cho ngươi một chuyện. Không nghĩ tới ngươi cũng biết cầu xin tha thứ a. Phó Thư Bảo nói đi, ngươi có thể làm cho ta chuyện như thế nào đây? Ngươi trước tiên đem cái luyện ngục nguyên tố chi hỏa của ngươi triệt tiêu đi. Cự mãng lúc này cũng không còn lực lượng mà va chạm với kim chi tù lung cùng với lực lượng hỗ cháo nữa, mà là thống khổ ở trong luyện ngục của nguyên tố chi hỏa không ngừng giãy giụa. Dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Ngay cả con kiến còn ham sống, huống chi lại là một đầu linh thú cự mãng có được sinh mệnh dài lâu cùng với thực lực khủng bố chứ. Một cái sinh vật sống thời gian càng dài, càng có được thực lực càng mạnh, hắn lại càng sợ chết hơn. Điểm ấy, ngay cả cự mãng cũng không ngoại lệ. Hai tay Phó Thư Bảo nhẹ nhàng phẩy một cái, băng tuyết nguyên tố chi hỏa đang điên cuồng thiêu đốt đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, thu hồi trở về trong song trưởng của hắn. Chẳng qua hắn cũng không thu hồi chúng vào trong thân thể mình, mà là ở bên trong song trưởng ngưng luyện thành một quả quang cầu phát ra quang mang chói mắt. Nếu như đầu cự mãng này không thành thật, sử dụng quỷ kế lừa dối hắn mà nói, như vậy thì quả quang cầu thuần túy do băng tuyết nguyên tố chi hỏa ngưng luyện thành này, tuyệt đối sẽ chấm dứt sinh mệnh của cự mãng. Tốt lắm, ta đã làm theo yêu cầu của ngươi rồi, hiện tại nói cho ta biết, ngươi có thể làm cho ta cái gì đây? Phó Thư Bảo nhìn về phía cự mãng nói. Tầng lân giáp dày nặng trên người của đầu cự mãng kia đã bị luyện hóa tuyệt đại bộ phận, lộ ra cảnh huyết nhục chảy máu đầm đìa một trận mơ hồ. Máu tươi từ trong đám huyết nhục cháy đen không ngừng thẩm thấu ra, chảy xuống mặt đất, thấm ướt cả một mảnh địa phương thật lớn. Ta là thần thú thất luyện mãng trấn thủ thần miếu của luyện ngục thần tước. Ta biết ngươi chính là nghĩ muốn thăm dò tòa thần miếu luyện ngục thần tước này. Ta có thể nói cho ngươi biết toàn bộ bí mật của nó. Ách, như vậy ngươi nói nghe xem một chút đi. Phó Thư Bảo nhàn nhạt lớn tiếng nói, nhưng lại cũng không có giải trừ quang cầu băng tuyết nguyên tố chi hỏa trong tay của hắn. Thứ đồ chơi này chính là một thứ uy hiếp cự đại đối với thất luyện mãng, khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Có như vậy mới có thể cam đoan rằng những gì mà hắn nói mới có tính chính xác nhất định. Tuy rằng Trường Kỳ dùng các loại lời nói dối đi gạt người, nhưng mà hắn lại phi thường chán ghét bị người ta lừa. Mặt khác, trong lòng hắn tuy rằng cũng giật mình thật lớn. Khó trách đầu thất luyện mãng này lại cường hãn như vậy, thật khó đối phó. Hóa ra nó căn bản không phải là linh thú linh vương, mà là một đầu thần thú, so với linh vương còn cường đại hơn rất nhiều lần. Lúc trước khi hắn ở bán thú nhân tộc tại Thanh Uyển Quốc, hắn đã từng gặp qua thần thú Thải Vân Báo, lúc ấy cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi, tiểu thanh cũng không có khả năng chống lại. Sự cường hãn của nó không hỏi cũng biết. Đối phó với một đầu đối thủ cường hãn như vậy, cho dù là dưới tình huống đối phương đã chịu thỏa hiệp, nhưng mà cũng phải phi thường cẩn thận a. Tựa hồ như là nhận thấy sự cảnh giác của Phó Thư Bảo đối với mình, thất luyện mãng cũng không có tiếp tục thêm một bước nữa yêu cầu Phó Thư Bảo hủy bỏ kim chi tù lung cùng với lực lượng hộ cháo. Thoáng trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, luyện quốc tại thời đại khởi nguyên, được xưng là quốc gia của chúng thần. Trong đó cường đại nhất chính là tứ đại trấn quốc chi thần, đó là thiên không nữ thần, luyện hoa nữ thần, luyện ngục thần tước cùng với đại địa chi thần. Thiên không nữ thần thủ vệ tinh không cùng với thiên không, nghe nói có thể chiêu mộ được các chiến sĩ cường đại đến từ chỗ sâu bên trong vũ trụ. Đại địa chi thần thủ vệ đại địa, bất cứ một loại thực vật hoặc là nham thạch gì cũng đều có thể biến thành quân đội của hắn. Luyện hoa nữ thần trưởng quán luyện lực sĩ cùng với luyện lực khí thiên hạ, có thể luyện chế ra lực luyện thú cùng với luyện nhân, có được thực lực cường đại vĩnh hằng. Về thần luyện ngục thần tước, hắn chính là vị thần linh thủ vệ đêm tối. Hết thảy những thứ âm u gì đó, ở trước mặt hắn cũng không có bất cứ khả năng che giấu gì. Các chiến sĩ của hắn cùng với những người đi theo bên cạnh hắn cũng đều là những kẻ đã tử vong, trải qua sự luyện chế của hắn, sống một cuộc sống tân sinh khác thường. Cho nên, từ một loại góc độ nào đó mà nhìn, hắn đồng dạng cũng là kẻ trưởng quản tử linh cùng với tử vong. Theo quá trình tự thuật của thất luyện mãng, những điểm nghi hoặc trong lòng của Phó Thư Bảo lại được giải khai thêm không ít chỗ. Trước kia hắn quả thật không biết sự tồn tại của tứ đại thần linh của luyện quốc, hiện tại đã biết. Tứ đại thủ hộ chi thần, hắn đã gặp qua được ba vị trong số đó. Một người là thiên không nữ thần, một người là luyện hoa nữ thần, còn có một người chính là vị luyện ngục thần tước ở trước mặt này. Cuối cùng vẫn còn lại một vị đại địa chi thần đến giờ vẫn chưa từng gặp qua. Luyện hoa nữ thần sáng tạo ra luyện thiên thần quyền, đại địa chi thần sáng tạo ra nguyên nhất chiến kỹ, thiên không nữ thần sáng tạo ra tinh mục thần phổ, luyện ngục thần tước sáng tạo ra thâm uyên chấn hồn khúc. Bốn quyển sách này được xưng là tứ đại thần điển của thời đại khởi nguyên. Bất luận là tu luyện bộ nào trong số đó, cũng đều sẽ có được năng lực cường đại. Nghe nói, nếu như có người nào đó có thể đem bốn bộ thần điển này kết hợp lại một chỗ, hắn có thể cởi bỏ được trung cực áo nghĩa của vũ trụ, trở thành tồn tại vĩnh hằng bất hủ. Thời điểm này, trong lòng Phó Thư Bảo không ngờ lại nổi lên một mảnh kinh đào hải lãng. Trong tứ đại thần điển này, hắn đã tu luyện được hai bộ, hơn nữa lại còn đem cả hai hoàn toàn dung hợp với chính mình. Hai bộ thần điển đó là Luyện Thiên Thần Quyển do Luyện Hoa Nữ Thần sáng tạo ra, còn có Nguyên Nhất Chiến Kỹ do Đại Địa Chi Thần sáng tạo ra. Tứ đại thần điển của thời đại khởi nguyên, tu luyện Luyện Thiên Thần Quyển sẽ đạt được Kim Chi Lạc Ấn, nắm giữ trung cực áo nghĩa của lực lượng kim nguyên tố. Tu luyện Nguyên Nhất Chiến Kỹ sẽ đạt được Hỏa Chi Lạc Ấn, nắm giữ trung cực áo nghĩa của lực lượng hỏa nguyên tố. Luyện lực sĩ khi luyện chế luyện lực khí, tuy rằng lực lượng các loại nguyên tố cũng đều phải sử dụng đến, nhưng mà chủ yếu vẫn là lực lượng của kim nguyên tố, cho nên Luyện Hoa Nữ Thần nắm trong tay luyện lực sĩ cùng với luyện lực khí mới sáng tạo ra Luyện Thiên Thần Quyển, đem Kim Chi Lạc Ấn dung nhập vào trong đó. Nguyên Nhất Chiến Kỹ là thần điển dành cho chiến đấu. Sự tân sinh của đại địa là sau khi núi lửa phun trào, trải qua ngàn vạn năm thiêu đốt cùng với lắng đọng lại tạo thành. Mà ở trên chiến trường, thứ thiêu đốt chính là sinh mệnh của chiến sĩ, cho nên đại địa chi thần liền sáng tạo ra Nguyên Nhất Chiến Kỹ, cũng đem Hỏa Chi Lạc Ấn dung nhập vào trong đó. Vô duyên vô cơ tu luyện thành công được Nguyên Nhất Chiến Kỹ, Phó Thư Bảo lại ngay cả đối mặt với đại địa chi thần một lần cũng chưa từng có. Mà khi tu luyện Luyện Thiên Thần Quyển, Luyện Hoa Nữ Thần thiếu chút nữa đã khiến cho hắn toi mạng. Cảm giác của Phó Thư Bảo chính là cực kỳ không xong. Đúng rồi, khó trách Mạc Lan Lý Sự cũng không thể tu bổ được thần tượng của Luyện Hoa Nữ Thần. Xem ra đó không phải là do năng lực của nàng không đủ, mà là do nàng vốn không có tu luyện qua Luyện Thiên Thần Quyển của Luyện Hoa Nữ Thần. Ta đã tu luyện hoàn chỉnh nó, nàng biết được điểm này, cho nên mới đem ta giam lỏng lại, bắt phải làm việc cho nàng. Đột nhiên trong lúc này, Phó Thư Bảo suy nghĩ ra rất nhiều sự tình, có một loại cảm giác đẩy mây mù ra nhìn thấy ánh mặt trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, khí ước một năm. Tuy rằng hiểu rõ được một chuyện, nhưng mà những chuyện tình còn lại vẫn là vô năng vô lực. Phó Thư Bảo mơ hồ cảm giác được, nếu như hắn muốn luyện ngục thần tước sống lại, giúp đỡ hắn chống đỡ lại các địch nhân cường đại, trừ phi là hắn có được Thâm Uyên Trấn Hồn Khúc do luyện ngục thần tước sáng tạo ra, hơn nữa còn phải tu luyện hoàn chỉnh, tìm được nguyên tố lạc ấn ẩn chứa bên trong nó. Hiện tại xem ra, Nguyên Nhất Chiến Kỹ ẩn chứa Hỏa Chi Lạc Ấn, Luyện Thiên Thần Quyển ẩn chứa Kim Chi Lạc Ấn. Như vậy, nếu hắn tính toán không lầm, thì bên trong Thâm Uyên Trấn Hồn Khúc ẩn chứa hẳn là Thổ Chi Lạc Ấn, mà bên trong Tinh Mộc Thần Phổ do Thiên Không Nữ Thần sáng chế ra, thứ ẩn chứa hẳn là Mộc Chi Lạc Ấn A. Năm loại lạc ấn trung cực của năm loại nguyên tố trung cực áo nghĩa đã xuất hiện 4 loại rồi, như vậy, còn lại một cái lạc ấn ẩn chứa trung cực áo nghĩa của thủy nguyên tố thì đang ở đâu chứ? Nếu như bản thân nó cũng là một bộ thần điển mà nói, như vậy thì nó là do ai sáng tạo ra? Đây là một loại chuyện tình không thể đoán ra được. Nhưng mà căn cứ theo tình huống hiện tại nắm giữ mà nói, thủy nguyên tố có đặc tính bao dung vạn vật. Như vậy người sáng tạo ra nguyên tố lạc ấn cùng với trung cực áo nghĩa của thủy nguyên tố, khẳng định là càng cường đại, địa vị còn cao hơn tứ đại trấn quốc chi thần của luyện quốc mới đúng. Phó Thư Bảo nghĩ rằng hắn đã gần tiếp cận được chân tướng, nhưng lại phát hiện ra, hắn chẳng qua cũng chỉ là vừa mới đặt chân vào cánh cửa của một cái quốc gia thần bí mà thôi. Hắn cũng chỉ mới có thể nhìn thấy được một chút cảnh tượng bên trong cái cánh cửa đó, mà ở xa hơn nữa, chính là cả một thế giới rộng lớn đang bị che lấp. Hắn đang bị che lấp dưới từng tầng khăn che thần bí. Thất Luyện Mãng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ta muốn để cho luyện ngục thần tước sống lại, như vậy thì cần phải có điều kiện gì? Quét đi hết thảy những cảm thủ cùng với ý niệm phức tạp trong đầu, Phó Thư Bảo cất tiếng hỏi. Ta đã biết là ngươi sẽ đưa ra câu hỏi vậy mà. Nói vậy, đây cũng chính là động cơ để ngươi xâm nhập vào thần miếu của luyện ngục thần tước phải không? Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng mà ta tin tưởng rằng ngươi vĩnh viễn cũng không thể làm được. Ách, ngươi thử nói một chút xem sao. Tứ đại trấn quốc chi thần trong một trận đại chiến cuối cùng đã biệt vô âm tích. Những cái thần tượng này chẳng qua cũng chỉ là một cái phân thân của bọn họ mà thôi. Nhưng mà một khi làm cho phân thân sống lại, như vậy chân thân của bọn họ cũng sẽ lập tức thức tỉnh. Nhưng mà cái này cũng cần phải có hy sinh giả tương ứng. Ví dụ như, muốn để cho thần tượng phân thân của luyện ngục thần tước này sống lại, như vậy cần phải có truyền nhân tu luyện thâm uyên chấn hồn khúc. Hơn nữa là phải tu luyện đến mức độ đại thành, chỉ có như vậy mới có thể đem thổ chi lạc ấn dung nhập vào trong thần tượng phân thân, để cho thần tượng sống lại. Thất luyện mãng nói, những phán đoán trước đây hiện tại hoàn toàn ăn khớp. Trong lòng Phó Thư Bảo vừa động, thầm nghĩ, quả nhiên, sở dĩ Mạc Lan Lý Sự mạo hiểm cùng với Diệt Luân Lý Sự và Vân La Lý Sự trở mặt, khẳng khái cứu giúp đại địch nhân là ta đây. Đó chính là bởi vì nàng ta biết được ta chính là người tu luyện luyện thiên thần quyền, chính là hy sinh giả theo như lời của thất luyện mãng nói. Khó trách thời điểm khi mà ta chữa trị thần tượng của luyện hoa nữ thần, ta thiếu chút nữa tính mạng của mình cũng quẳng luôn vào trong đó. Kim chi lạc ấn đã biến thành một bộ phận thân thể của ta. Nếu như tươi sống sờ sờ bị hấp xả ra bên ngoài, như vậy tương đương là mất đi một bộ phận khí quan trọng yếu. Đó chính là chết chắc a. Như vậy xem ra, tu luyện luyện thiên thần quyền cùng với nguyên nhất chiến ký cũng không phải là chuyện tình tốt đẹp gì. Ít nhất sẽ chạy ra những cường giả như là Mạc Lan Lý Sự vậy, áp mức chính mình biến thành hy sinh giả gì đó. Cái gọi là để thần tượng phân thân sống lại, chẳng qua là một loại hành vi hiến tế mà thôi. Phó Thư Bảo vốn dĩ có tâm tư để cho luyện ngục thần tước sống lại, sau đó thu hắn làm tiểu đệ của mình, nhưng mà hiện tại xem ra, cái ý tưởng này căn bản là không thể thực hiện được. Cho dù hắn có tu luyện thâm uyên chấn hồn khúc, đạt được thổ chi lạc ấn, nắm giữ được trung cực áo nghĩa của thổ nguyên tố, củ bị những điều kiện thành thục, hắn cũng sẽ không dại dột mà đi làm. Cần phải trả cái giá là sinh mệnh của chính mình, còn có ai nguyện ý làm đây? Chẳng quá, hiện tại hồi tưởng lại, cái thuyết pháp là thiên không nữ thần sắp sửa sống lại kia, xem ra chính là đã xuất hiện hy sinh giả rồi. Chỉ là, thân phận của cái vị hy sinh giả kia, chỉ sợ thậm chí ngay cả vị cha vợ đế vương Thánh Lan Vương của mình cũng không có tư cách biết. Những gì nên nói, ta đã nói xong rồi. Ngươi rời khỏi nơi này đi, nơi này không có thứ mà ngươi cần đâu. Nhìn thấy Phó Thư Bảo lâm vào trầm mặc, thất luyện mãng lạnh như băng nói, hắn đã làm xong chuyện tình mà hắn đã hứa hẹn, ở trong ý thức của hắn, cũng đã không thiếu nợ Phó Thư Bảo cái gì nữa. Ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi, nói cho ta biết, ta lập tức sẽ rời khỏi nơi này. Phó Thư Bảo cũng không có ý tứ sẽ lập tức rời đi. Thất luyện mãng lạnh lùng nói, nhân loại nhà ngươi thật sự là tham lam vô độ mà. Ta đã hoàn thành xong lời hứa hẹn với ngươi rồi, ngươi cũng nên rời khỏi nơi này đi. Ngươi còn trông cậy vào ta trả lời vấn đề của ngươi sao? Phó Thư Bảo một chút cũng không thèm để ý, cười nói, lấy thực lực của ngươi, nếu như bị thương nặng, không thể nào giết chết được ta. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nghe ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy a. Cũng giống như vừa rồi ngươi đã tập kích ta vậy, đột nhiên xuất hiện, một kích lôi đình.